Chương 146, người đáng thương. Chương 146, người đáng thương hắn là ai, chờ đến ngươi phải biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết được, bây giờ cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Liêu Tam Biến tiếp tục châm trà, một câu nói hời hợt liền đem Vương Dương muốn nhất tuần hỏi vấn đề quăng một bên. N, ngươi kỳ môn độn giáp thuật cũng thực không tồi, có kia kỳ môn độn giáp, hắn chỉ có thể ở dưới đất, không có khả năng đến trên đất, hơn nữa chính hắn vì trở thành quý đế, căn bản sẽ không chạy đến, cho nên ngươi sau đó chỉ cần không phải tìm chết đến dưới đất đi, liền không có việc gì. Liêu Tam Biến từ từ nói lấy, Vương Dương mi giác vừa nhảy, hỏi nhỏ, chẳng lẽ sẽ để cho hắn một mực tồn tại, trở thành quý đế nào có dễ dàng như vậy, ta ngược lại thật lòng hy vọng hắn có thể thành công. Liêu Tam Biến tựa hồ có hơi phiền muộn, chính mình nâng ly uống một hớp trà, chậm rãi nói, ngươi thực lực không bằng, chuyện hắn sau đó không liên quan gì đến ngươi. Chờ ngày nào ngươi có thực lực này, liền sẽ rõ ràng hết thảy các thứ này, ta biết ngươi đi xuống mục tiêu, cái vấn đề này cũng không ở trên người hắn, mà là phù thủy kia gây nên, nàng đối với lao nhân kia mất đi lòng tin, không muốn tiếp tục hy sinh tộc nhân, cho nên mới cố ý tìm nằm cái kẻ xui xẻo, ngươi nghĩ giải quyết vấn đề, tìm nàng liền có thể, ngươi thuận liền có thể nói cho hắn biết, lần này chuyện ta có thể không truy cứu, nhưng nếu có lần sau nữa, định đưa hắn đưa vào 18 địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. Liễu Tam Biến nói câu nói sau cùng thời điểm, trên người đột nhiên tản mát ra một cổ nồng nặc sát khí, hắn cái bộ dáng này mới giống như một cái chân chính thành hoàng. Ta hiểu được, đa tạ thành hoàng đại nhân chỉ điểm. Vương Dương đứng dậy ôm quyền, hơi hơi không người, thành hoàng đây là đang giúp hắn, mặc dù hắn không biết tại sao, còn có thành hoàng người bạn cũ kia là ai, nhưng quả thật giúp hắn. Không nói đừng. Chỉ làm cho hắn thuận lợi từ dưới đất trốn ra được. Đây chính là đại ân. Ngươi tiểu tử này. Sớm nói rồi ta không thích một bộ này. Tùy ngươi vậy, ngươi có thể đi về. Liêu Tam Biến ngồi ngay ngắn ở đó, tự cầm ly trà, hạ lệnh trục khách. Vương Dương không đang hỏi, lần nữa ôm quyền làm tập, chậm rãi rời đi cung điện, cho đến hắn sau khi đi ra Liêu Tam Biến mới quay đầu lại. Nhìn hắn rời đi phương hướng, khe khẽ thở dài. Bạn cũ. Ta có thể là phi thường tin tưởng ngươi, nguyện ta đây cái thiện duyên tờ hờ tờ hữu dụng. Liêu Tam Biến tự mình nói xong, cầm lên trên bàn ly rượu uống một hơi cạn sạch, hắn thân thể từ từ biến hóa trong suốt, cuối cùng chậm rãi biến mất. Cung điện bên ngoài hôm đó du thần vẫn còn, vẫn nhìn Vương Dương lên xe, chờ bọn hắn xe rời đi rất xa sau đó mới trở về. Cổ Phong, cha ra nơi này là chỗ nào không xe chạy ra khỏi đi mười mấy cây số liền ngừng lại. Lúc này sắc trời đã dần dần tỏa sáng, bất chi bất giác lại rằng có suốt đêm. Ta làm ký hiệu. Chờ sau khi trời sáng chúng ta trở về đi xem một chút. Cổ Phong lấy điện thoại di động ra, ký hiệu vẫn còn. Bọn họ lúc này ở một cái kêu Ngô Trang thôn nhỏ bên cạnh, trong thôn đã có người thức dậy, còn có xe điện, xe ba bánh từ bên cạnh bọn họ đi qua. Cổ Phong xuống xe hỏi thăm một chút, phụ cận có một chợ, hai người dứt khoát đến trên chợ ăn chút gì. Vừa sợ vừa hù dọa một đêm, hai người đều có chút đói. Ăn điểm tâm xong, ánh mặt trời đã thò đầu ra, sáng sớm còn có chút mưa lất phất sương mù, rất nhiều người mặc vào áo khoác, biểu thị mùa thu đến. Thổ địa miếu chờ trở lại Cổ Phong ký hiệu địa phương, hai người đều ngẩn người ra đó, nhìn ven đường một cái hai tầng tiểu lâu kiến trúc rất là kinh ngạc, nơi này lại là một thổ địa miếu, vẫn là cái loại này rất hoàn chỉnh thổ địa miếu. Bất quá cái này thổ địa miếu cũng quá nhỏ điểm, hai tầng chung vào một chỗ cũng liền mười mấy thước vuông, căn bản không có biện pháp cùng Vương Dương đi vào cung điện kia so sánh, này dạng thổ địa miếu ở nông thôn cũng không hiếm thấy. Loại này miếu không người chủ đóng, toàn dựa vào chung quanh ra mắt cung phụng hương khói, Vương Dương đi tới cửa miếu, liếc mắt liền thấy được bên trong thờ phụng thổ địa công, trầm mặc hội. Vương Dương tiến lên cầm lên trên bàn hương, rút ra ba cái, nhẹ nhàng hất một cái, cắm vào lư hương bên trong. Thiện hương chính mình đốt, ba cái cột khói thẳng tắp lên cao. Vương Dương chắp hai tay, hướng về phía tượng thần không người cúi người, này mới đi ra khỏi này tiểu thổ địa miếu, cùng Cổ Phong cùng một chỗ trở lại nội thành. Có thành hoàng nhắc nhở, Vương Dương đã minh bạch hết thệ các thứ này, lần này ke cờ ơ mở đầu cũng không phải là kia ngàn năm quỷ vương, mà là Dương mãi mãi, là nàng đối với quỷ vương trở thành quỷ đế không có lòng tin, lại không muốn tộc nhân tiếp tục hy sinh. Cộng thêm Sở Thiên vừa vặn tới chính đất, liền thuận thế đẩy lên, rước lấy những chuyện này. Năm người kia, có thể nói đều là nàng hại chết. Nàng hy vọng chuyện này có thể đưa tới toàn chân giáo đạo sĩ chú ý, toàn chân giáo là đại môn phái, có biện pháp đối phó quỷ kia vương, ai ngờ toàn chân giáo đạo sĩ không có tới, nhưng đưa tới Vương Dương. Vương Dương thực lực yếu, nhưng kỷ môn độn giáp thuật rất mạnh, không chỉ có phá kỷ môn độn giáp, còn tìm được bọn họ chỗ ẩn thân, cuối cùng để cho bọn họ ra ánh sáng. Dương mãi mãi cũng không biết, coi như đưa tới toàn chân giáo cũng vô dụng, nàng mục tiêu nhất định thất bại. Xe còn không có vào nội thành, Vương Dương trên người điện thoại liền vang lên, gọi điện thoại tới là Bạch Khai Tâm hội trưởng. Bạch Khai Tâm nói cho hắn biết, chuyện này hắn không muốn đang hỏi rồi, quỷ kia Vương sẽ không ra được. Bất quá Dương mãi mãi hại người một chuyện sẽ có người đặc biệt tới xử lý, chuyện này đến đây kết thúc. Cái kết quả này không có ra ngoài Vương Dương dự liệu, chẳng qua là để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Có một cường đại quỷ vương ở chỗ này, hay là ở bên trong thị khu, vô luận là âm phủ vẫn là dương gian, cũng làm không nhìn thấy, hoặc giả nói là dung túng, âm phủ cùng dương gian đối với chuyện này xử lý như thế nhất trí. Phải nói bên trong không có nội tình Vương Dương khẳng định không tin. Đáng tiếc hắn thực lực bây giờ quá yếu, cho dù biết có nội tình, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trở lại nội thành, Vương Dương trực tiếp đi dân tộc cơ nặc tụ cư địa phương, đi tới Dương mãi mãi trước cửa nhà. Lần này không có gõ cửa, trực tiếp đái bo nở hà nở phụ nữ kia ở ngay cửa đứng, ánh mắt rất đỏ, tựa hồ đã mới vừa khóc. Các ngươi đã tới, lão tổ tông đang đợi các ngươi. Vào đi. Vương Dương im lặng, cuối cùng đi theo nữ tử đi vào, Dương mãi mãi vẫn là nằm ở trên ghế, Vương Dương cùng Cổ Phong vẫn ngồi ở đối diện nàng, bất đồng chẳng qua là bầu không khí. Ta thua trầm mặc hội Dương mãi mãi mới nhẹ nói rồi câu, trên mặt còn mang theo nồng nặc tiếc nuối. Đây là ngươi muốn nhìn ra phả, ngươi trước xem một chút đi. Dương mãi mãi từ dưới mặt ghế mặt xuất ra hai cái quyển sổ, đều là cái loại này cổ xưa rất lớn quyển sổ, đây cũng là bọn họ mạch này ra phả. Từ rời đến đây, một mực kéo dài đến nay gia phả. Vương Dương mở ra gia phả, mỗi một trang đều có một cái hoặc là hai cái đỏ bút câu viết tên, mỗi một tên phía sau đều có hắn ngày sinh tháng đẻ cùng tử vong ngày tháng. Hai cái chữ bát so sánh chung một chỗ, lộ ra là như vậy nhức mắt. Vương Dương chỉ lật nhìn mấy tờ, liền dừng ở nơi đó, mỗi một hồng danh chữ đều là chết ở 18 tuổi, tốt nhất tuổi tác, vui sướng nhất tuổi tác trong. Ta biết lỗi rồi. Có thể ta đã không sửa đổi, đây chính là chúng ta mệnh, ta hối hận, thật hối hận, thật hối hận. Dương mãi mãi than thở, nàng vành mắt cũng ở đây đỏ lên, hơn 300 năm đến, hơn 300 cái 18 tuổi tộc nhân cứ như vậy uổng công tử vong, vốn nên khỏe phát triển tộc quần, bây giờ giống như lâm vào nguyền rủa bình thường mỗi một năm đều phải chết một người tuổi còn trẻ thân nhân. Dương mãi mãi, ta bây giờ lực lượng không đủ, nhưng nếu như có một ngày ta có cái năng lực này, nhất định giúp các ngươi thoát khỏi cái này. Nguyền rủa Vương Dương không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể như vậy an ủi. Lần này chuyện có thể nói tất cả đều là Dương mãi mãi một tay bày ra, chế tạo ra, vì thế còn chết 5 người. Có thể Vương Dương trong lòng lại không có dâng lên hận ý, trái lại rất đáng thương lão nhân này. Nàng sở dĩ làm như thế, hoàn toàn đều là vì nàng tộc nhân, nhưng phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, Vương Dương sẽ không, càng không có biện pháp giúp nàng giải vây. Dương mãi mãi ngẩng đầu lên, lại nói câu, Vương tiên sinh, ta biết ngươi tới nhiều lần bất phàm, ta có một thỉnh cầu, tiểu thiến cùng tiểu lệ thật ra thì đều là người đáng thương, ngươi có thể không thể giúp bọn hắn một chút, làm cho các nàng chuyển thế đầu thai, là ta có lỗi với các nàng, là ta làm cho các nàng biến thành như vậy, một mực chịu khổ tiểu lệ chính là bóng đen kia quỷ nữ tên, các nàng đều là chủ động nguyện ý biến thành quỷ, trợ giúp Dương mãi mãi người, cùng Dương mãi mãi giống. Nhau đều là người đáng thương. Ta có thể đưa các nàng vào địa phủ luân hồi, nhưng các nàng phải vì thế mà trước phạm qua sai lầm chuộc tội. Vương Dương lần này không có cự tuyệt, nhưng cũng không phải hoàn toàn đáp ứng. Âm phủ cùng Dương gian bất đồng, hắn không cách nào hỏi tới âm phủ sự tình, chỉ có thể đem hai nàng đưa đi. Cũng may hắn và Thành Hoàng vừa mới gặp mặt qua, toán là có quan hệ, thật không được thì viết phong âm tin cho Thành Hoàng, xin hắn hỗ trợ chiếu cố. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi. Đây là các nàng cho cốt cùng ngày sinh tháng đẻ, đã làm phiền ngươi. Dương mãi mãi lại từ dưới mặt ghế xuất ra hai cái hộp, phía trên đều dán tờ giấy, nhìn dáng dấp nàng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vương Dương mới vừa nhận lấy cái hộp, cửa lại đi tới bốn người, phụ nữ kia còn ở bên cạnh, rất là sợ hãi dáng vẻ, bốn người này có hai cái vẫn là mặc đạo trang, Vương Dương từ trên người bọn họ đều cảm nhận được niệm lực, có một cái rất cường đại. Nên tới tổng hội muốn tới, Vương Tiên Sinh, kính nhờ Dương mãi mãi đứng lên, hướng về phía Vương Dương thật sâu khẽ cong thân, từ từ đi ra ngoài, bốn người kia đều không nói gì, chỉ có một người xuất ra sợi dây, đem Dương mãi mãi hai cái tay trói với nhau. Dương mãi mãi thân thể rất suy yếu, nàng cường đại là linh hồn, sợi dây này trói chặt sau, linh hồn nàng liền khóa ở thân thể bên trong không ra được, tương đương với không có bất kỳ sức phản kháng số lượng. Vương Dương minh bạch, bốn người này chính là Bạch Khai Tâm từng nói, tới xử lý chuyện này người, Dương mãi mãi phạm sai lầm, Dương Gian sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt, thế nào trừng phạt Vương Dương không biết, cũng sẽ không đi hỏi. Chư vị chờ Dương mãi mãi nhanh phải ra ngoài thời điểm, Vương Dương đột nhiên kêu một tiếng, bốn người liền vây ở Dương mãi mãi bên người, Dương mãi mãi đứng ở trung ương nhất, năm người cùng một chỗ trở về. Bốn người thái độ coi như không tệ, trên mặt đều mang mỉm cười, từ đầu đến cuối đối với Vương Dương đều không có bất kỳ hỏi. Nàng là một vị đáng thương lão nhân gia, nếu như có thể, còn xin chiếu cố nhiều hơn xuống Vương Dương trẻ môi một cái, cuối cùng nói câu, hắn mình cũng không biết tại sao biết cái này nói gì. Chẳng qua là cảm giác Dương mãi mãi quả thật rất đáng thương, mặc dù nàng hại chết không ít người, nhưng chính nàng cũng chịu đựng rồi mấy trăm năm thống khổ, có lẽ ứng một câu kia, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Chúng ta hội sau này gặp lại một người tuổi còn trẻ điểm quay đầu lại, đối với Vương Dương ôm quyền, bốn người mang theo Dương mãi mãi, rất nhanh rời khỏi nơi này.